Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 khóa thượng thọc vào rút ra đến suýt chút bị phát hiện. Tan học sau ở phòng học cắm huyệt đi lại Trúc Mã Nghiêm Trang mà một bên cắm nàng tiểu huyệt. Một bên trả lời vấn đề, bọn họ phía trước là một đám ngồi đồng học. Lão sư cũng chính nhìn bọn họ, không ai phát hiện Duy Nhị đứng hai người. Hạ thể là gắt gao giao hợp, Diệp Chi cầm lại khẩn trương. Huyệt nhưng không khỏi càng thêm tao ngứa. Tiểu tào bức cứ như vậy làm cho đại gia mặt gắp đại dương vật một chút, nàng phát hiện Trúc Mã Bình. Tĩnh thanh âm đột nhiên run lên, thanh mai quyết định vừa báo trước thù. Rửa mối nhục xưa. Nàng tiểu huyệt thiên phú dị bẩm mà sắc tình mút vào côn thịt lớn, Lý Khai thanh âm càng run. Câu nói càng đứt quãng, nàng cảm nhận được ở lớp học trước mặt mọi người ma bước. Cùng với chúa tể Trúc Mã dục vọng sảng khoái, Diệp Chi cầm làm bộ lấy bút ký, mông đột nhiên đi phía trước, lại nhanh chóng dán hồi Trúc Mã bụng, bất quá nàng không dám lại như vậy động. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, hai người đều vì người này sinh lần đầu tiên tiểu phúc thọc vào rút ra. Khoái cảm mà hít thở không thông. Hơn nữa càng làm cho người sao động chính là bọn họ lần đầu tiên thọc vào rút ra là ở lớp học thượng đứng trả lời vấn đề. Làm cho nhiều người như vậy hoàn thành, bất quá lúc này thiếu niên. Cho rằng lần này thọc vào rút ra là thiếu nữ không cẩn thận tạo thành. Nếu là hắn biết thiếu nữ như vậy tao, chủ động công nhiên cầu thao, khẳng định sẽ ở hai người một lần nữa ngồi xuống sau. Dùng thon dài lại hữu lực hai tay nâng nàng rời đi nhất định khoảng cách. Cũng thuận tiện chống đỡ khả năng tầm mắt, chính mình thì tại nàng dưới thân điên cuồng hướng về phía trước đỉnh. Lấy này tới thọc vào rút ra tiểu huyệt, bất quá không hiểu rõ thiếu niên vẫn là sẽ mượn cơ hội đỉnh. Lộng nàng, tới thử thanh mai, cho nên ngồi xuống thời điểm. Hắn trước nhanh chóng ngồi xuống, dương vật ba mà một tiếng, bị rút ra tiểu huyệt, tao bức bởi vì thiếu ngăn cản. Xôn xao một chút, trào ra rất nhiều mật dịch, sền sệt mà dính hợp với tích táp dừng ở hắn dương vật thượng. Thậm chí có không ít sái lạc ở tạp đến đàn đàn hạ quần thượng, hắn côn thịt lớn bởi vì đột nhiên. Động tác, đột nhiên ở không trung qua lại lay động, lại bị thiếu niên bắt lấy, lại một lần nhắm ngay huyệt khẩu, thiếu nữ bị bỗng nhiên rút ra. Một trận hư không, phát hiện chính mình tao thủy phun tung tóe lúc sau, không dám nhiều lời hổ thẹn mà lập tức ngồi xuống, phụt một tiếng. Côn thịt lớn lại hung hăng tận gốc hoàn toàn đi vào tiểu huyệt, từ hư không thung lũng một chút bị thỏa mãn đến dâm dục cao phong, thiếu nữ rất nhỏ mà than nhẹ, thân thể run rẩy không thôi, lại cắm vào tới. Như thế nào ngồi xuống thời điểm không hào hào xem. Có phải hay không tưởng bị cắm nha, vẫn là đổ này tiểu tao bức hảo, vừa mới rút ra, thế nhưng phun ta một quần tao thủy, thiếu nữ vô lực mà nằm ở trên bàn. Lại cảm thấy thẹn lại toan sảng. Thừa dịp lão sư bối qua đi viết bảng đen. Lý Khai bắt lấy nàng một chân, cao cao nâng lên, sau đó phóng tới bên kia. Cùng một khác chân xác nhập, thiếu nữ bị Trúc Mã hành vi làm cho trong lòng run sợ. May mắn không ai phát hiện, nàng hiện tại bị chuyển thành cũng chân sườn ngồi ở hắn dương vật thượng. Vừa mới kia một chút đại dương vật ở huyệt nội hung hăng vừa truyền. Toàn bộ mị thịt bị chuyển ma vừa ngứa vừa tê. Không cấm một hút một mút, hắn đem chính mình nam sĩ quần lót kéo đến nàng tiểu huyệt phía dưới. Tạp ở kia, một xuyên quần lót, liền phải rút ra mới được a. Thiếu niên thừa dịp lão sư lại chuyển qua đi viết bảng. Hắn một tay xuyên qua nàng chân cong, một tay nâng lên nàng mông, giống như muốn hỗ trợ rút điểu dường như. Đem nàng nâng lên, chỉ là mới vừa bị nâng lên không nhiều ít. Lý Khai nâng nàng mông tay hoạt khai, thiếu nữ nhẹ nhàng quăng ngã hồi trúc mã trong lòng ngực, đại dương vật tùy theo vừa ly khai tiểu huyệt một chút, lại thật mạnh đỉnh đến hoa tâm, ngượng ngùng, quá nhiều thủy trượt tay. Đại dương vật vừa mới không cẩn thận thao tiểu tao bức một chút. Không có việc gì đi, Diệp Chi cầm mắc cỡ đỏ mặt lắc đầu. Không chỉ có không có việc gì, thậm chí còn bị thao sảng. Còn muốn, thừa dịp lão sư lại xem bảng đen, thiếu niên trò cũ trọng thi. Sau lại thậm chí, lão sư chỉ là chuyển một chút đầu. Hắn cũng muốn nhân cơ hội như vậy thao một chút, hắn điều chỉnh nâng lên biên độ bất đồng. Học phim cấm nhìn đến quá chín thiền một thâm linh tinh kỹ xảo. Dùng ở chính mình tốt nhất bằng hữu trên người, tuy rằng không phải khăng khít đoạn cuồng thao. Chỉ là xem chuẩn thời cơ mới có thể thọc vào rút ra. Công nhiên ở lớp học thượng nhiều lần thao huyệt, lệnh hai người sảng khoái không thôi, Lý Khai nghẹt ngào ấm trầm nói. Đại dương vật không cẩn thận cắm tiểu tao bức nhiều như vậy thứ. Thực xin lỗi nha, một bên nói khiểm, thiếu niên lại còn một bên tay hoạt đỉnh lộng, thỉnh thoảng truyền ra dâm loạn phụt tiếng nước cùng thân thể va chạm bạch bạch thanh. Cái gì thanh? Âm nhà hảo kỳ quái. Bên ngoài sao? Nếu không quan một chút cửa sổ hào. Phụ cận có đồng học nhỏ giọng nói. Hai người lập tức ngừng thở. Một cử động nhỏ cũng không dám. May mà chỉ có vài phút. Bọn họ liền ngao tới rồi tan học. Thiếu nữ không bị hệ thật chặt dày. Sớm tại vừa mới nâng lên lại rơi xuống dâm loạn động thái hà. Vứt ra đi một chút, chung quanh mặt khác học sinh các loại đùa giỡn. Đi tới đi lui, bọn họ lẳng lặng mà ngồi. Liên tiếp hạ thể lại sao động tao ngứa không thôi, dần dần người đều đi hết. Nàng giày bị đá bay, không biết đi đâu, ta muốn đi ra ngoài tìm giày. Thiếu nữ ra vẻ chấn định, Lý Khai lại còn tưởng thao nàng. Cắm nàng, không cho nàng đi. Trên mặt đất dơ, ta ôm ngươi tìm, nói xong lập tức đem quần lót lại cởi. Bắt lấy nàng một chân, lại sắc tình mà đem khởi cao nâng lên, vượt qua chính mình ngực, phóng tới một khác sườn, thiếu nữ tiểu huyệt bị ma chuyển sau. Hiện tại là mặt đối mặt khóa ngồi ở trúc mã đại điều thượng, không? Không cần đi, quá dâm đáng tư thế này. Vẫn luôn đưa lưng về phía nhập huyệt thanh mai trúc mã. Hiện tại rốt cuộc là mặt đối mặt. Nhìn đối phương mỗi một cái động tình thần thái. Nàng lại thẹn lại sáp. Mặc kệ nàng cự tuyệt. Lý Khai đôi tay nâng nàng mông vành. Dâm đãng mà dùng sức gãi gãi. Sau đó đứng lên. Bước ra bước. Đường ranh giới ngày hôm qua bị câu báo. Bởi vì bìa mặt cùng xứng đồ. Khóc. Vốn đang lộng thật nhiều rất tuyệt đồ, thực phù hợp huấn luyện viên cùng hàng xóm tặc xoái lại cái kia xứng đồ. Hiện tại không dám thả, hôm nay sẽ càng ngày hôm qua cùng hôm nay ngày càng. Hơn nữa mãn 340 heo heo thêm càng, ở 9 giờ cùng 10 giờ, cũng có thể tích cóp đến 10 giờ lại cùng nhau xem lạp nhìn đến đại gia ngày hôm qua tìm không thấy. Thực hoảng loạn bộ dáng. Ngao ngao ngao cảm ơn yêu thích cùng duy trì. Có cho rằng vào không có quyển sách này song song thế giới ha ha ha ha ha ha sức tưởng tượng quá. Phong phú tồn cảo dương tiến độ rốt cuộc đến một VN cảnh tượng lạp giải hoa trúc mã cảnh trong mơ sau khi. Chấm dứt, chính là cái thứ nhất nhiều người vận động cảnh trong mơ. Đại gia đoán xem sẽ là ai? Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.